Vô địch kiếm vực, chương 213, 213, thu rồi liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dâu quai nón đại hán giơ lên tay phải quay về Tử Quang thẳng tắp, đúng vậy, một quyền đánh tới. Bành, Tử Quang phá nát, mà dâu quai nón đại hán nhưng là hướng sau rút lui hai bước. Tử Điêu đang chuẩn bị tiếp tục công kích, một bên Dương Diệp vội vã ngăn cản nó, đem Tử Điêu ôm lấy trong lồ âm ngực. Dương Diệp nhìn về phía giữa trường Lãnh Tâm Nhiên cùng dâu quai nón đại hán, sau đó san cười cợt, nói. Hai vị, các ngươi tiếp tục, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nói xong, Dương Diệp xoay người muốn chạy, lúc này hắn có chút hối hận đến sớm, nếu như đến chậm một chút, các hai người lưỡng bại câu thương, khi đó chẳng phải là càng tốt hơn. Nhân loại, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Dâu quai nón đại hán hướng bước về phía trước một bước, trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước, nhìn về phía dâu quai nón đại hán, nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Dâu quai nón đại hán mí mắt giật lên, hắn muốn thế nào? Người trước mắt này loại có lầm hay không? Là ai đi tới hắn chủ ý? Nghĩ tới đây, dâu quai nón đại hán mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nói. Nhân loại tham lam, hai người các ngươi rời đi nơi đây, ta có thể không truy cứu, bằng không? Nơi đây chính là các ngươi táng sinh nơi. Đang lúc này, một bên Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Băng linh quả, địa giai thượng phẩm linh quả, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 mùa màng thục. Lúc này cái kia cây băng linh quả đã tiếp cận thành thục, chỉ cần nó thành thục, nó đúng vậy thiên giai linh quả. Dùng một viên, có thể chống đỡ 10 năm khổ tu. Chấm, người ta liên thủ. Giết này con hóa hình vương giai huyền thú, làm sao? Nghe vậy, Dương Diệp hơi kinh ngạc cùng ý động, kinh ngạc chính là những kia trái cây lại là thiên giai linh quả. Ý động chính là Lãnh Tâm Nhiên đề kiến nghị. Lãnh Tâm Nhiên nếu đưa ra kiến nghị này, cái kia nghĩ đến này con vương giai huyền thú nhất định không phải cái gì rác rưởi mặt hàng, chí ít một mình nàng không cách nào giải quyết. Dương Diệp còn không tỏ thái độ, trên bả vai hắn Tử Điêu đột nhiên chuyển động, lóe lên một cái. Tử Điêu trực tiếp xuất hiện ở dâu quai nón đại hán phía sau, tại lóe lên một cái, Tử Điêu chính là đã xuất hiện ở cái kia gốc đại thụ trước. Ngươi dám? Nhìn thấy tình cảnh này, dâu quai nón đại hán sắc mặt kịch biến, dữ tợn trong nháy mắt dâng lên khuôn mặt, một tiếng gầm lên, chân phải đột nhiên đạp, thân hình quay về Tử Điêu bắn mạnh mà ra. Nhiên mà đã chậm, bởi vì Tử Điêu con mắt vung về tiểu trảo, một tia sáng tím bao phủ cây đại thụ kia, sau đó cây đại thụ kia tại dâu quai nón đại hán cùng Dương Diệp, còn có Lãnh Tâm Nhiên ánh mắt kinh ngạc bên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Tử Điêu thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Dương Diệp trên bả vai, sau đó tiểu trảo vỗ vỗ Dương Diệp đầu, tựa hồ là đang gọi Dương Diệp nhanh chạy. Dương Diệp đầu tiên là sững sờ, cũng may hắn phản ứng không chậm, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại, sau Dương Diệp không chút nghĩ ngợi đúng vậy chạy ra một tấm thượng phẩm thần hành phù vỗ vào trên người mình, sau đó huyền khí tràn vào Tật Phong Hoa bên trong, thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến hướng về xa xa bắn mạnh tới. Nếu như một chọi một, Dương Diệp vẫn còn có chút tự tin, thế nhưng một chọi hai, Dương Diệp tự tin liền không như vậy 10 phần, phải nói là một chút lòng tin đều không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết. Cái kia Lãnh Tâm Nhiên không phải là cái gì rác rưởi mặt hàng, còn muốn thêm vào một con không yếu hơn nàng vương giai hóa hình huyền thú. Không có chút gì do dự, Dương Diệp lúc này lựa chọn tẩu vi thượng sách. Không thể không nói, Dương Diệp toàn lực chạy trốn bi giết hai vi cây bên dưới tốc độ còn là phi thường nhanh, vẻn vẹn là hai tức thời gian. Dương Diệp cũng đã biến mất ở Lãnh Tâm Nhiên cùng dâu quai nón đại hán trong tầm mắt. Nhân loại, ta muốn xé xác ngươi. Dâu quai nón đại hán trước tiên phục hồi tinh thần lại sau dâu quai nón đại hán phát sinh một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, sau đó chân phải đột nhiên đạp, mượn mặt đất truyền đến lực đẩy, thân thể hướng về Dương Diệp chạy trốn phương hướng bắn mạnh tới, mà nguyên lai hắn đạp chân nơi, mặt đất trực tiếp sụp xuống, từng đạo to bằng cánh tay vết nứt hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Nhìn dâu quai nón đại hán cùng Dương Diệp rời đi phương hướng, Lãnh Tâm Nhiên đại mi cau lại, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thật quỷ dị huyền thú, dứt lời, thân hình hơi động, cũng phải đi theo. Băng linh quả đối với nàng nhưng là cực kỳ trọng yếu, Nàng tại Thập Vạn Đại Sơn đã tìm thật nhiều ngày, bây giờ thật vất vả tìm tới, nàng làm sao có khả năng từ bỏ. Lúc này Dương Diệp có thể nói là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chỗ đi qua, đều là lộ ra từng đạo mỏng manh tàn ảnh, mà tại trên bả vai hắn tử điêu nhưng hay là chê không đủ nhanh, tiểu trảo dùng sức thu Dương Diệp lỗ tai, để Dương Diệp tăng nhanh tốc độ. Dương Diệp cũng rất muốn tăng nhanh tốc độ, thế nhưng tốc độ này đã là hắn cực hạn, vì lẽ đó, đối với tiểu gia hỏa cử động, hắn chỉ có thể trợn tròn mắt. Đột nhiên, Dương Diệp làm như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, chính mình không phải có phi hành huyền thú sao? Nghĩ tới đây, Dương Diệp đang chuẩn bị thả ra lôi điêu đi ra, nhưng mà liền lúc này, một đạo chen lẫn nổi giận tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên, chợt, một đạo ác liệt quyền phong, mang theo xé rách không khí sắc bén âm thanh, hướng về đầu hắn mạnh mẽ mà đến. Dương Diệp trong mắt co rụt lại, thân thể đột nhiên dừng lại, xoay người một quyền đánh ra ngoài. Bành, một đạo trầm thấp thanh bỗng nhiên vang lên, Dương Diệp cảm giác cánh tay tê dần, hướng lùi về sau chừng 10 bộ, mà hắn đối diện cái kia râu quai nón đại hán nhưng là vẫn không nhúc nhích. Râu quai nón đại hán đang chuẩn bị tiếp tục công kích, nhưng mà đúng vào lúc này, trong không khí nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, một đạo bóng trắng lóe qua, thân xuyên quần dài trắng lãnh tâm nhiên xuất hiện ở giữa trường, râu quai nón đại hán hơi thay đổi sắc mặt, do dự dưới, chung quy là không có lựa chọn động thủ, trước mắt cô gái này thực lực, đúng vậy hắn cũng không thể không kiêng kỵ a. Lãnh tâm nhiên không có đi quản râu quai nón đại hán, mà là nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta giúp ngươi ngăn cản hắn, phân ta 3 viên băng linh quả, làm sao? Nếu như từ chối, ta cùng hắn liên thủ, thêm vào lúc này Thập Vạn Đại Sơn bên trong vô số nhân loại huyền giả cùng vô số huyền thú đang đuổi bắt ngươi. Ngươi coi như là có cái kia thần bí tiểu gia hỏa, ngươi cũng trốn không thoát này Thập Vạn Đại Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp hơi thay đổi sắc mặt, không thể không nói, trước mắt cô gái này nói còn là phi thường có đạo lý, hắn là có phi hành huyền thú, thế nhưng này phi hành huyền thú đối với những kia huyền thú hữu dụng không? Chỉ là liền như vậy đem chính mình được bảo bối phân một nửa đi ra ngoài, hắn chung quy vẫn còn có chút không cam lòng a, có xá mới hiểu được, nếu như không muốn, ngươi nhất định sẽ bị ta hai người cuốn lấy, mà bị ta hai người cuốn lấy. Ngươi chắc chắn sẽ bị Nguyên Môn Nguyên Đồng cùng với Thập Vạn Đại Sơn những yêu nghiệt kia huyền thú phát hiện, ngươi có lòng tin lấy sức lực của một người đối kháng bọn họ. Lãnh tâm nhiên nhạt tiếng nói, nghe vậy, Dương Diệp không đang do dự, vung tay phải lên, một viên băng linh quả phi hành lãnh tâm nhiên, nói. Còn lại 2 viên, trở lại Đại Tần Đế Quốc sao cho ngươi, ta nói được là làm được. Không thể không nói, lãnh tâm nhiên nói thì phi thường có đạo lý. Nếu như hắn một khi bị Nguyên Môn Nguyên Đồng cùng với cái kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong cái kia thần bí huyền thú yêu nghiệt cuốn lấy, vậy hắn cùng tiểu gia hòa nhưng là nguy hiểm rồi. Càng khỏi nói còn có trước mắt lãnh tâm nhiên cùng này râu quai nón đại hán cùng với cái kia vô số nhân loại tán tu huyền gia cùng vô số huyền thú. Nghĩ rõ ràng sau, Dương Diệp phi thường quả đoán lựa chọn cùng lãnh tâm nhiên liên thủ. Lãnh tâm nhiên thu hồi như vậy băng linh quả, sâu sắc nhìn Dương Diệp một chút. Sau đó nói, có thể, dứt lời, thân hình hơi động, quay về râu quai nón đại hán bạo vút đi, cùng lúc đó nói, nếu như gặp phải Nguyên Đồng, lúc này đừng cùng hắn giao thủ, ghi nhớ kỹ. Rất nhanh, giữa trường truyền ra lãnh tâm nhiên cùng râu quai nón đại hán chiến đấu thanh. Nghe vậy, Dương Diệp hơi nhướng mày, không có suy nghĩ nhiều, thân hình hơi động, hướng về xa xa thiểm vút đi. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất ở xa xa. Râu quai nón đại hán sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, ngửa đầu gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên biến đổi, khôi phục bản thể. Khi thấy râu quai nón đại hán bản thể thì, lãnh tâm nhiên cái kia lạnh lẽo sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, thấp giọng nói. Người nguyên lai đúng vậy khiếu thiên ma lang bộ tộc tinh anh. Chỉ thấy lúc này lãnh tâm nhiên trước mặt, một con hình thể to lớn màu đen cự lang chính tử nhìn trong chọc nàng, màu đen cự lang cả người đen kịt. Trên người che kín từng khối dày đặc vảy giáp, lập lòe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, thứ tư chảo càng là như bốn chôi lưỡi đao sắc bén, ngẫu nhiên nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất, giữa trường chính là vang lên một đạo sắc bén tiếng xé gió hưởng, sau đó mặt đất chính là xuất hiện vài đạo sâu sắc vết cào. Gào, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, khiếu thiên ma lang thả người nhảy một cái, tàn nhẫn mà đánh về phía Lãnh Tâm Nhiên. Một phút sau, Lãnh Tâm Nhiên cái kia quần trắng bên trên, xuất hiện từng đạo màu máu vết cào, mà Khiếu Thiên Ma Lang càng là vô cùng chật vật, ở tại thân thể bên trên, xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít tế vết thương nhỏ, những vết thương kia rất nhỏ, nếu như không phải quá thân thiết tập, người bình thường lấy mắt thường e sợ căn bản không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tâm Nhiên thủ đoạn hơi động, trong tay một cái bé nhỏ sợi tóc cắt ra không khí, đánh vào Khiếu Thiên Ma Lang trên người, Khiếu Thiên Ma Lang cái kia cứng rắn vảy giáp cũng không có khả năng ngăn cản này càng sợi tóc trực tiếp xuyên thấu vảy giáp, tại Khiếu Thiên Ma Lang trên người lại mang theo một vùng vết máu, mà cùng lúc đó, Lãnh Tâm Nhiên cũng phải mượn lực về phía sau nhảy một cái. Rơi trên mặt đất sau, Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp chạy trốn phương hướng, sau đó thân hình hơi động, hướng về xa xa thiểm vút đi. Nàng đã ngăn cản Khiếu Thiên Ma Lang lâu như thế, nếu như Dương Diệp còn trốn không thoát, vậy thì chỉ trách Dương Diệp vận mệnh đã như vậy. Nàng đương nhiên sẽ không vì Dương Diệp mà đi cùng Khiếu Thiên Ma Lang liều chết. Gào, thấy Lãnh Tâm Nhiên rời đi, Khiếu Thiên Ma Lang lần thứ hai phát sinh một đạo sói tru. Bất quá nó cũng không có lựa chọn đuổi tới, nó không phải sợ hãi Lãnh Tâm Nhiên, chỉ là đuổi theo đi làm cái gì. Bảo bối lại không ở Lãnh Tâm Nhiên trên người, cách chương.